Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 78, tâm trạng tệ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Trinh đứng đờ đẫn nhìn Lục Tịnh Nhất, lòng dâng lên một cảm giác khó tả khi ánh mắt lười biếng của anh quét qua. Cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Cô trở lại bình thường, anh gọi điện cho ai vậy? Anh trai tôi, quan hệ giữa Lục Tịnh Nhất và bố mẹ anh không tốt, đặc biệt là với bố. Bố anh luôn nghiêm khắc, từ nhỏ đã cấm cản anh, không cho anh làm điều mình thích. Nhưng anh lại là người cứng đầu, càng bị cấm càng làm. Đam mê chơi game chuyên nghiệp của anh luôn bị bố phản đối. Dù anh giành được nhiều giải thưởng, ông vẫn coi đó là việc vô bổ. Mẹ Lục là người phụ nữ dịu dàng, xuất thân từ gia đình học thức ở Giang Nam. Bà thường đứng giữa để hòa giải, nhưng mối quan hệ giữa hai cha con vẫn không cải thiện. Lục Tịnh Nhất thường xuyên nói chuyện với anh trai. Lần này cũng vậy, bố mẹ đã chuẩn bị tâm lý rằng anh sẽ phản đối việc liên hôn, nhưng không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng. Khi thang máy đến, Lục Tịnh Nhất kéo Khúc Trinh vào. Nhìn tay mình một lát, anh thả ra, dáng đứng của anh thoải mái, dựa vào tường thang máy, đôi chân dài nổi bật. Khúc Trinh vẫn đang cố nhớ lại chuyện tối hôm trước, thang máy đến tầng trệt, cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ, mặt càng nhăn nhó. Lục Tịnh Nhất ra khỏi thang máy, liếc nhìn phía sau, thấy không có ai. Anh lại nhìn vào thang máy, thấy cô đứng đó, gặm ngón tay. Anh bước dài trở lại, kịp kéo cô ra trước khi thang máy đóng cửa. Khúc Trinh bị kéo bất ngờ, đâm sầm vào ngực anh, trán đập vào lồng ngực. Lục Tịnh Nhất nhăn mày, đồ lùn lại luyện công đầu thép à, còn gọi tôi là đồ lùn nữa là tôi giết anh. Nghe biệt danh đó, Khúc Trinh tỉnh ngay, đấm vào ngực anh. Ai bảo anh kéo đột ngột thế, buông ra, không biết ai đứng thử ra trong thang máy, cửa sắp đóng rồi. Lục Tịnh Nhất liếc nhìn ngón tay cô. Ngón tay cô cắn mãi vẫn dài thế nhỉ? Khúc Trinh, cô trừng mắt nhìn anh, thấy anh quay đi, lại theo sau. Đến gần cửa, khoảng cách giữa họ đã xa. Lục Tịnh Nhất quay lại nhìn, thấy cô đứng nhìn anh đầy oán giận. Anh ngạc nhiên, đứng đó làm bùa may mắn cho nhà hàng à? Ai bảo anh đi nhanh thế? Anh nhíu mày, ai bảo chân cô ngắn thế? Lục Tịnh Nhất, anh còn xúc phạm nữa thử xem. Thấy cô xông tới, Lục Tịnh Nhất cười khẩy. Đứng yên cho cô đấm một cú, rồi đi theo cô, chỉ dẫn trước nửa bước. Lên xe, Lục Tịnh Nhất nhìn điện thoại. Đi đâu? Câu hỏi làm Khúc Trinh bối rối. Làm sao tôi biết? Anh nói đổi chỗ nói chuyện mà. Trong xe im lặng, Khúc Trinh thiếu kiên nhẫn, dục. Nói đi, Lục Tịnh Nhất gõ ngón tay lên vô lăng, không biết nói sao. Nhớ lại hình ảnh tối hôm trước, anh nhăn mặt. Khi anh bế Khúc Trinh ra khỏi quán bar, cô không chịu yên. Liên tục đạp chân đòi xuống. Anh bực quá, vỗ vào mông cô. Yên đi, có lẽ cái đau làm Khúc Trinh im lặng. Cô mếu máo, xoa mông, nhỏ giọng trách. Anh đánh tôi, Lục Tịnh Nhất. Anh nhìn tay cô, giơ tay lên, rồi lại hạ xuống. Không thể xoa giúp cô được. Trong lúc chờ tài xế, anh đặt cô xuống, nhưng chưa kịp nhét vào xe, cô lại bắt đầu làm loạn. Cô kéo áo anh, ép anh cúi xuống. Khoảng cách gần làm anh ngạt thở, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Lục Tịnh Nhất nhăn mặt, không thích mùi này, và vết bẩn trên người cô làm anh khó chịu, anh lạnh giọng. Buông ra, đẹp trai à, anh giống ai đó? Khúc Trinh không nghe, vẫn kéo áo anh. Giống ai? Giống bạn trai tôi. Cô cười, đôi mắt kiêu kỳ cũng dịu dàng, má ửng hồng, trông ngốc nghếch. Ánh mắt Lục Tịnh Nhất dâng lên cảm xúc khó tả, nhìn cô chằm chằm. Chưa kịp nói, cô lại trơ trẽn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng anh ngon ngủ ghê, muốn ngủ cùng không? Lục Tịnh Nhất đen mặt, anh nắm tay cô kéo áo mình, lấy lại quần áo, giọng lạnh lùng. Khúc Trinh, cô say thật hay giả vờ? Sao phải gắt, tôi thấy anh đẹp trai mới cho anh ngủ cùng. Đừng vô ơn, mau theo tôi cho thêm tiền bâu ơ. Đừng kéo áo tôi, thật thô bảo, cô dựa vào anh. Cho tôi sờ một cái. Thấy cô định sờ, Lục Tịnh Nhất dùng mình, đẩy cô ra. Anh bực tức, cô say là như thế này hả? Tôi muốn giết cô. Nhiều người qua lại, đa số là khách của quán bar. Anh sợ cô lại làm chuyện gì dở hơi, bế cô vào xe. Tài xế vừa tới, anh ném chìa khóa, cúi vào xe. Anh làm tôi đau, bị anh đẩy mạnh vào xe, đầu cô đập vào cửa. Giờ cô xoa đầu, mắt ngấn lệ nhìn anh, trách móc. Lục Tịnh Nhất, anh nén giận, đấm vào ghế trước, chửi thề. Khốn nạn, đầu óc anh mụ mị mới dẫn rắc rối này ra, chưa tính sổ xong đã tức điên. Nhìn gương mặt mếu máo của cô, anh thở dài. Khúc Trinh lúc này anh chưa từng thấy. Sau một hồi do dự, anh đưa tay xoa đầu cô, không nhẹ nhàng, mặt vẫn lạnh tanh. Tâm trạng anh tệ không thể tả. Cách chương.